Chương 546, lén qua, bị làm phát bực tiểu tỷ tỷ sờ thịt viên tiên su linh, cong cong đôi mắt. Cảm thấy chính mình tâm tình, là thả lỏng chưa từng có. Nàng thích cuộc sống như vậy. Thực thích. À đúng rồi, tiểu tỷ tỷ đứng tại một nhà nữ trang cửa tiệm thiếu niên, mỉm cười nhìn qua nàng. Muốn mua quần áo sao, dù sao ra nơi nào nhưng không có nữ trang, muốn hay không mua một ít trở về. Tiên su linh sửng sốt một chút. Nghĩ đến mình bây giờ, có vẻ như xác thực cái gì đều không mang. Mà thu nạp phụ chồng, đến là có mấy bộ. Bất quá vật dụng hàng ngày cái gì, xác thực không nhiều. Nàng gật đầu. Ta đi mua một ít, vậy các ngươi nàng đi mua quần áo, mấy người bọn hắn đại nam nhân, tổng không có khả năng đứng ở chỗ này chờ nàng. A thiếu niên nghe được nàng lời này. Chỉ cách đó không xa nhà ý chỉ dịu cố thành. Chúng ta tới đó thử xem, ra nơi nào vừa đắp kín phòng ở, trống rỗng, muốn đi mua một ít đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng loại hình. Một hồi tiểu tỷ tỷ cũng đi chọn một chút thích trở về, không thì tiểu tỷ tỷ có thể muốn ngủ trên sàn nhà. Tiên su linh gật đầu. Tốt, các ngươi đi trước, một hồi ta đi tìm các ngươi. Thiếu niên gật đầu, hướng phía trước đi hai bước, lại ngã trở về. Trong tay cầm một cái màu bạc vòng tay, đưa cho tiên su linh. Đây là tiên su linh đưa tay tiếp nhận, không hiểu nhiều đây là cái gì. Sở thiểu niên ở phía trên điểm mấy lần. Nàng hiểu rõ, kinh ngạc nói, thực tế ảo sao nha, không kém bao nhiêu đâu. Bên trong có ta, Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề điện thoại, quay đầu nếu là tìm không thấy người, gọi điện thoại. Thiếu niên chỉ chính mình cùng phía sau hai người vòng tay cười nói. Tiên su linh thanh lanh ánh mắt chợt lóe lên. Nắm chặt tay kia vòng, nhẹ gật đầu. Ừm. Vòng tay giao cho tiên su linh về sau, một nhóm ba người đi hướng cách đó không xa đồ dùng trong nhà thành đi đến. Nắm vào bắt đầu vòng tiên su linh, mí môi rõ ràng thiện cười một tiếng. Thật tốt. Nàng cu nở dê có giống như bọn họ. Cho nên, nàng có thể hay không cho rằng bọn họ xem nàng như thành người mình đâu, mặc dù cũng không biết về sau đường muốn làm sao đi, nhưng là trước mắt. Nàng là thật nghĩ, cùng nguyện ý, cùng bọn hắn đồng hành. Đem vòng tay đợi nơi cổ tay. Phát hiện tay kia vòng ngoài ý muốn thích hợp. Trên mặt nàng kia rõ ràng thiện ý cười, lại sâu một ít. Yêu thích không buông tay vuốt ve tay kia vòng, đi vào nữ trang cửa hàng. Giới bên trong không ít người dưỡng dã thú. Cho nên, không có nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Mà sư tử khố khố lớn lên đẹp mắt, lại tương đương nhu thuận, làm bán nữ trang các tiểu tỷ tỷ phi thường thích. Mà nó giống như cu nở dê thực thích, bị các tiểu tỷ tỷ vờn quanh cảm giác. Phi thường hưởng thụ nằm trên mặt đất, mặc cho các tiểu tỷ tỷ vớt ve. Xem tiên su linh lắc đầu, cũng không để ý nó, chính mình đi chọn nữ trang. Mà đổi thành bên ngoài ba người, thì ở nhà cổ thành trong chọn lựa đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng. Phất Hề chọn lại cách cổ, Thẩm Trường Lâm chọn lại hiện đại, mà Sở Quân Cố thì tùy tâm, coi trọng cái nào muốn cái nào. Cách cổ cùng hiện đại đều có. Không thiếu tiền, tùy tiện mua làm trong ba người dặm ngoài bên ngoài đều mua cái không sai biệt lắm. Lại phân biệt đi địa phương khác, đi dạo tầm vài vòng. Thiên su tiểu tỷ tỷ còn không có xuất hiện. Sở thiểu niên chọn hạ lông mày, đưa tay sờ sờ cái cảm. Tiên su tiểu tỷ tỷ nhìn qua, cũng không phải là cái loại na y quá yêu dạo phố nữ hài tử. Mua đồ không phải chậm như vậy a, hay là nói, gặp gỡ chuyện gì đâm mở vòng tay, định vị hạ tiên su linh vị trí. Phát hiện nàng còn tại nhà nào nữ trang cửa hàng. Nô nàng tùy ý lay hạ thôi sán tóc bạc, trừng mắt nhìn. Lâu như vậy, tiên su tiểu tỷ tỷ vẫn còn ở nơi đó. Nghĩ đến là thật gặp gỡ chuyện gì. Nàng bước chân rẽ ngang, hướng về nhà nào nữ trang cửa hàng đi đến. Xa xa liền thấy nơi nào làm thành một bọn người sơn nhân biển. Tựa hồ bên trong còn có kịch liệt tiếng hoan hô cùng ồn ào thanh. Càng có dã thu gầm nhẹ, cùng mất khống chế kêu ga ho cùng với, nồng đậm mùi máu tươi. Nàng mi tâm nhăn lại. Kia tiếng giống sư tử bị thương rồi mũi chân điểm một cái, nàng lăng không thoáng hiện. Đập vào mắt chính là đầy người máu tươi tiên su linh, cùng với bị nàng gắt gao bảo hộ ở phía sau, bụng trên phá thật lớn một cái hố bạch hùng sư, khố khố. Một người một thú, hung thần lại băng lãnh nhìn qua đối diện kia nữ nhân. Cùng với đứng ở kia nữ nhân trước người, răng nanh dài nhọn bên ngoài rối, lại còn tại hướng xuống cha y xuống máu ạ lì ẻn hổ. Kia là hổ răng kiếm sao thiếu niên híp híp mắt. Lăng không đi xuống, đứng tại tiên su linh trước mặt. Thanh âm đê mê lịch sự tao nhã, nhưng lại không hiểu nguy hiểm. Chí ít sau lưng nàng hùng sư khố khố, đột run lập cập. Hung tàn giống lên một tiếng, biến thành thấp giọng khò khè. Mà tiên su linh khi nhìn đến thời niên thiếu, đầu ngón tay có chút kéo căng. Băng lãnh như xương sắc mặt, lắc khởi tái nhợt. Kho, khố khố bị thương, bụng phá, ruột đều đi ra, làm sao bây giờ nàng thanh âm có chút phát run. Mang theo không che giấu được bất an hoảng hốt. Đừng sợ, ra ở đây, tiểu tỷ tỷ bị thương sao? Thiếu niên trấn an tính sờ sờ nàng đầu. Không có, máu là khố khố, nó cứu ta mới bị thương. Tiên su linh lắc đầu. Tay run run, bắt lấy thiếu niên ống tay áo. Khố khố sẽ không có việc gì, đúng hay không đu nở dê, sẽ không có việc gì. Vô vô tiên su linh tay. Thiếu niên không nhìn hết thể kinh nghi bất định người xem náo nhiệt, cùng với phía sau kia nữ nhân, không hiểu bén nhọn ánh mắt, cùng kia trùng nàng gào thét hổ răng kiếm. Đi đến khố khố bên cạnh, vô vô đầu của nó. Nằm xuống, ra nhìn xem. Khố khố tương đương thông minh hướng trên mặt đất một nằm. Trần trụi ra ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a phần bụng. Tổn thương đích xác thực rất nặng. Ruột đều phá, không chỉ có phá, phía trên còn dính rất mạnh mẽ độc tố. Nhưng như cũ uy phong lấm lấm kiêng. Nghĩ đến là sợ tiên su linh càng thêm áy náy tự trách. Hoặc là, càng sợ tiên su linh biến thành nó như vậy. Thiếu niên khỏe môi hơi câu. Trong suốt sáng tỏ trong hai mắt, hàm chứa tán thưởng ý cười. Thật đúng là rất ngoan. Ô khố khố nết nết miệng, vụt vụt thiếu niên tay. Màu xanh thẳm thú đồng, lại lo lắng nhìn về một bên, rõ ràng cực kỳ tức giận cô nương. Ngoan, không có việc gì. Nàng vỗ vô khố khố đầu. Một bên theo thu nạp phù trong lấy ra công cụ vì khố khố cởi độc tố, một bên không để ý mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, đi báo thủ, ra vì ngươi chỗ dựa, vào chỗ chết làm cũng không quan hệ. Hắn lời này vừa ra. Bốn phía truyền đến vô số ngược lại hút khẩu khí. Mà đối diện kia nữ nhân, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Ngươi là ai cùng với nàng quan hệ thế nào thế nhưng là thiếu niên, không nhìn thẳng kia nữ nhân. Nửa bên cạnh mắt, nhìn về phía băng lãnh như sương, lại hai mắt đỏ lên cô nương. Khoe môi hơi vện. Tiếng nói rõ ràng điều, lại không hiểu lạnh. Đi thôi, tại ra nơi này, có oán báo oán, có cừu báo cừu, không cần để ép, ra sẽ ủng hộ ngươi rốt cuộc. Cho nên tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng, không cần nói nhảm, trực tiếp bên trên, đây chính là đi theo gia sinh tồn chi đạo, hiểu chưa thiếu niên? Làm luôn luôn thanh lãnh khắc chế tiên su linh. Kia đôi như xương hoa bình thường sáng long lanh trong hai mắt, nhuộm thượng nồng đậm sát khí. Hiển nhiên, kia nữ nhân, cùng với nàng hổ giang kiếm, động nàng khố khố, đem nàng cho làm phát bực nàng khố khố, là trình độ nào đó, thì tương đương với mệnh của nàng.